Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, Long Trụ Bàn Vực dị biến. Ma đồ đột kích, cầu phiếu, Lâm Lang Tiên Thành, bóng đêm xa xôi, Tố Tầm kéo Nhược Vãn đường hướng về Long Trụ Bàn Vực đi đến. Trải qua vừa nãy cái kia mấy cái đáng ghét tinh một phen dằn vặt. Tố Tầm vốn là thật cao hứng, tâm thái bị làm hỏng một chút. Nàng thấy Nhược Vãn Đường cũng là một bộ hơi có bất mãn vẻ mặt. Chính là tìm cái đề tài trêu chọc sư tỷ. Tố Tầm chậm chậm nói là: "Sư tỷ, người trước đây ở thư viện thời điểm có phải là có rất nhiều đồng môn nam tu muốn cùng ngươi làm?" "Đạo lữ a." Nhược Vãn Đường khăn che mặt bên dưới khóe miệng vung lên một vệt độ cong. "Cái này mà thực cũng không rõ ràng lắm rồi. Ta đại đa số thời điểm đều là một mình thanh tu. Bình thường đều là cùng sư tỷ sư muội đồng thời." Tố Tầm quay đầu sang trêu ghẹo nói: "Xem ra ngươi cũng là cái ngốc khúc gỗ ai. Có điều sư tỷ là cửa chính xuất thân, cùng Tố Tầm không giống nhau." "Tố Tầm dã con đường rồi, ha ha ha." Nhược Vãn Đường đưa tay cầm Tố Tầm nộn tay: "Ngươi cũng chịu rất nhiều khổ ba sư muội." Nàng nhìn Tố Tầm, một đôi như họa mặt mày còn như mặt nước ôn nhu đồng mâu. Tố Tầm nhìn sư tỷ như vậy nhu hòa có thương yêu tầm mắt, nhăn lại một khuôn mặt tươi cười giả bộ khóc ròng nói: "Ô ô, Tố Tầm thật thê thảm rồi." Vì lẽ đó sư tỷ xem ở Tố Tầm thảm như vậy phần trên, có muốn hay không nhiều bồi Tố Tầm chơi một chút. Nói xong chính là chờ mong mà nhìn Nhược Vãn Đường. Nhược Vãn Đường cười nói: "Làm sao tịnh nghĩ chơi mà sư muội, chúng ta nhưng là sư tôn đồ đệ, có thể chiếm được cố gắng tu hành. Không phải vậy để sư tôn làm mất đi thể diện, vậy chẳng phải là muốn khánh thành bao nhiêu người trò cười a." Tố Tầm miệng đô đô: "Nhưng là người ta cũng không thể một ngày đều muộn đều đi ngủ mà. Tỉnh ngủ liền chơi nha, chơi mệt rồi liền ngủ mà, tu hành mà, tùy duyên rồi." Nhược Vãn Đường là cảm thụ được sư muội tu vi cùng nàng muốn so với là chắc chắn mạnh hơn, nàng nghi ngờ nói: "Đi ngủ, không phải đà tọa mà sư muội." Tố Tầm một cái chiến thuật ngửa ra sau, lộ ra một cái vô cùng kiêu ngạo vẻ mặt, chợt lại truyền âm nói: "Sư tỷ, người ta là tiên thiên sinh linh, đạo thai tự mang thai, đi ngủ chẳng khác nào tu hành rồi." "A, thật, nguyên lai thật sự có loại này chỉ dựa vào đi ngủ liền có thể chướng tu vi a. Làm mất mặt a, chẳng trách như thế ham chơi. Thật hâm mộ, hức hức hức." Nhược Vãn Đường đôi mi thanh tú dương lên, kinh sắc nói: "Như vậy a, thật tốt a sư muội. Sư tỷ tư chất cũng là lệch khá hơn một chút, còn phải cố gắng tu hành nha." Tố Tầm cười giả dối: "Sư tỷ khiêm tốn rồi. Ta nghe Hạng Vũ sư ca nói, vừa đến thu đồ đệ đại điển thì có một đống bốn phương tám hướng đến thiên chi kiêu tử muốn tới đến Độc Tú Phong phía dưới quỳ, liền vì bác đến sư tôn một ánh mắt. Sư tôn như vậy chút năm đều không có thu đệ tử, khẳng định là không có xem vừa mắt rồi. Sư tỷ ngươi là sư tôn thủ đồ ai? Đại sư tỷ, thiên phú có thể kém." Bị Tố Tầm như vậy ngừng lại thổi, Nhược Vãn Đường lại là quái thật không tiện. Người tiểu sư muội này cũng quá gặp khen người. Một bên cười cười nói nói: "Vừa mới những người không vui chậm rãi chính là tan thành mây khói. Hai người cũng là từ từ đi tới Long Trụ Bàn Vực." Tố Tầm lôi kéo Nhược Vãn Đường hướng về Càn Linh Kiếm Tông vị trí Long Trụ mà đi. Long Trụ Bàn Vực dòng người đông đảo, vãng lai như hồng. Bởi vì việc quan hệ tiên thành an ủi, vì lẽ đó ở mỗi một đạo Long Trụ đều có thủ vệ chặt chẽ trông giữ. Đồng thời còn có phối có các loại nhận biết ma khí pháp bảo. Một khi cảm ứng được lại ma đồ xuất hiện, toàn bộ Long Trụ Bàn Vực ẩn náu sát khí chính là sẽ bị lập tức kích hoạt. Bên trong, Càn Linh Kiếm Tông Long Trụ trước, quản thủ nơi này Long Trụ cột canh giữ ở quanh thân không ngừng đi tới. Tâm tư cẩn thận cột thủ phát hiện gần đây có gì đó không đúng. Có vài đạo vô cùng nhìn quen mắt khuôn mặt thường thường ở Long Trụ tới tới đi đi, rồi lại không đi vào tiên thành chợ phiên trong đường phố. Lần này, hắn đang tìm kiếm thật mấy bóng người quan sát. Thế nhưng hắn không thể theo sau đi xa. Cái kia vài đạo lén lén lút lút bóng người đã vòng quanh này một khối xoay chuyển vài vòng. Lần này lại đến rồi. Cổ thủ con mắt híp lại. Hắn đi lên phía trước. Vỗ vỗ cái kia ăn mặc rộng lớn áo bào đạo giả. Vị đạo hữu này. Vị này đạo giả xoay người lại. Trong bóng tối trong tay đã là ngưng tụ một cái chùm sáng. Đồng thời, rộng lớn liền áo bào bên trong là một đôi từ từ biến màu đỏ huyết nhãn. Cổ thủ bỗng nhiên kinh hãi. Tức khắc thì có thể vận khí. Lập tức mở miệng giống to. Có ma. Lời còn chưa dứt, vị này đạo giả đã là đem chùm sáng đánh vào cổ thủ trong cơ thể. Một cái tay phá thang mà ra. Trong lúc nhất thời, bốn phía mỗi cái long trụ trong lúc đó đột nhiên bùng nổ ra từng đám huyết vụ. Nhiều tiếng rít chói tai cùng gào lên đau đớn vang lên. A, từng cái thân mang cùng khoản liền áo bào đạo giả lắc mình đi đến long trụ bên cạnh. Không được giấu vết hướng về bên trong ném vào một khối màu đen vật. Rất nhanh bình thường đem mũ áo vung lên. Quanh thân ma khí đột nhiên hiện lên. Ở đây không ít tu sĩ kinh hãi. Làm sao có khả năng? Không không không. Tuyệt đối không nên. Ma đồ liền long trụ tiến vào cũng không vào được. Bọn họ là làm sao tiến vào? Một đám tu sĩ kinh ngạc thời khắc. Dĩ nhiên phát hiện chu vi không ít vừa mới còn bình thường tu giả đột nhiên biến hóa. Từng trận ma khí nồng nặc đột nhiên bắn ra. Toàn bộ long trụ bàn vực bên trong đem ẩn giấu pháp bảo hiện hình mà ra. Trực tiếp bắn ra từng đạo nhanh quang hướng về ma đồ. Tình cảnh trong lúc nhất thời hỏng. Không ít tu sĩ trực tiếp chính là hướng về long trụ bên trong đầu đi. Tố Tầm cùng Nhược Vãn Đường đã tới gần Càn Linh Kiếm Tông long trụ. Thấy đột nhiên bạo loạn, Nhược Vãn Đường liền muốn vận khí cùng ma đồ giao chiến. Tố Tầm đại lực lôi kéo Nhược Vãn Đường liền hướng long trụ chạy đi. Nàng truyền âm nói, sư tỷ, đi mau. Nhược Vãn Đường lo lắng nói, nhưng là, nơi này ma đồ. Tố Tầm trả lời, chuyện này có chút kỳ lạ. Nếu bọn họ dám ở Lâm Lang Tiên Thành động thủ, tất nhiên có chuẩn bị. Tiên thủ môn gặp kéo xử lý. Người an toàn quan trọng nhất. Nhược Vãn Đường còn chưa chờ dãy dụa, đã là bị Tố Tầm lôi kéo một đầu cất vào long trụ bên trong. Tố Tầm vận khí thôi thúc. Long trụ bên trong ngân hà lưu quang mấy cái biến ảo. Tố Tầm chăm chú lôi kéo Nhược Vãn Đường ngang qua bên trong. Trước hết về Càn Linh Kiếm Tông. Về tông môn bẩm báo cũng là các nàng nên làm. Giây lát trong lúc đó, trước kia ngân hà lưu quang trong nháy mắt hóa thành một mảnh ảm đạm. Thay vào đó chính là một mảnh đỏ sẫm. Kinh, kinh, kinh, đây là làm sao? Tố Tầm cảm nhận được long trụ truyền tống không đúng. Này không phải về tông môn đường. Nàng quyết định thật nhanh. Bên trong chính là vươn mình đem Nhược Vãn Đường ôm. Cấp tốc truyền âm nói. Sư tỷ, ôm chặt ta. Nhược Vãn Đường cũng là phát hiện không tầm thường. Chăm chú đem Tố Tầm vòng eo ôm lấy. Đem vùi đầu ở Tố Tầm kiên cảnh trong lúc đó. Tố Tầm tức khắc cường thúc trong cơ thể quỷ hoàng chi tức. Bỗng nhiên nổ tung hoàng tức hóa thành một con màu lam sậm phượng hoàng đem hai người cái bọc. Một tiếng rít, chính là hướng về bên cạnh vô hình bức tường đánh tới. Xem bộ dáng này không biết sẽ bị truyền tống đi nơi nào. Còn không bằng liều một phen. Mặc cho số phận, Tố Tầm ánh mắt kiên định. Thân thể nho nhỏ nhưng là thành thục tâm trí. Nhược Vãn Đường ôm Tố Tầm nhưng là cảm giác vô cùng an lòng. Ngược lại là người sư muội này đang chăm sóc nàng a, trước mắt ánh sáng lóe lên. Hai người bỗng nhiên một cái tâm tích. Xèo, xèo, xèo. Không gian nứt ra, Tố Tầm cùng Nhược Vãn Đường rơi xuống đi ra. A, bị này cỗ trong không gian lực lượng khổng lồ ngã dầm trên mặt đất. Còn chưa chờ toàn bộ hộ thân cháo. Ôi ta eo ta kiên. Nhược Vãn Đường lắc lắc đầu, nhíu chặt hình đẹp, chậm rãi đứng dậy, đợi đến là tầm mắt rõ ràng. Phát ở Tố Tầm đã đứng ở trước người của nàng. Trong tay là một cái hàn khí bức người trường kiếm nắm chặt. Mà phía trước nhưng là một đống áo bào đen tu giả. Nàng nhìn một chút bên cạnh. Bên cạnh là một cái đen kịt cao cột. Ở cột mặt trên là xiềng xích buộc chặt một vị khá là quyến rũ mê người nóng bỏng nữ tử. Vị này nóng bỏng nữ tử cũng là trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hai nàng. Đây là hỏa đồ cốt. Nhược Vãn Đường bỗng nhiên nhìn về phía quanh thân chất đống màu đen tảng đá cùng với dưới chân này. Một cái vòng tròn đan. Các nàng là rơi xuống một cái hỏa hình trang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.